nhị lão gia đã nói qua với lão thái gia cũng đã đồng ý. Về sau, cháu được cùng nhóm thiếu gia và tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net